Tiên ma đồng tu, chương 1660, chuyện cũ cùng bí mật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Tẩn, Úc, cái này nói đã thông. Vân Khất U cau mày nói. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân Tiên Tử nói, ta một mực rất kỳ quái. Thiên Diện Môn tại sao phải nghe theo Tần Minh Nguyệt? Lẽ ra bọn họ là bắn Đại Bắc cũng không tới đó a. Hiện tại ta có chút đã minh bạch. Nguyên Tần vẫn là Thương Vân Môn bên trong đề tài cấm kỵ. Hiện tại Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ trong. Biết rõ Nguyên Thiếu Khâm. Đã không nhiều lắm. Chớ nói chi là Nguyên Tần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U cũng không hiểu rõ lắm Nguyên Tần. Chẳng qua là gần nhất 2 năm theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng đã biết được đến một ít Nguyên Tần tin tức. Hình như là Nguyên Thiếu Khâm phụ thân. Lưu Vân Tiên Tử thấy Vân Khất U mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhân tiện nói, Nguyên Tần sư phụ có thể khó lường. Ngươi cũng nhận thức. Nghe nói hơn 10 năm trước ngươi còn theo sau hắn lão nhân ra học được nửa năm đạo pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U sững sờ. Thất thanh nói. Vân Nhai tử sư thúc tổ. Lưu Vân Tiên Tử gật đầu nói. Gần nhất 800 năm đến nay, đơn thuần tu vi mà nói. Thương Vân Môn cái này 800 năm trong. Tu vi cao nhất đúng là Vân Nhai Tử lão tiền bối. Bất quá Vân lão tiền bối từ nhỏ liền ưa thích vô câu vô thúc. Cả ngày du lịch thiên hạ. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhìn thấy hắn chân dung giả cũng không nhiều. Nguyên Tần, chính là hơn 300 năm trước Vân Nhai Tử du lịch thiên hạ thì chỗ thu nhận đệ tử. Có thể vào Vân Nhai Tử pháp nhãn. Có thể thấy được Nguyên Tần tư chất vượt xa những người khác. Thế nhưng cũng không biết vì cái gì. Nguyên Tần chỉ theo sau Vân lão tiền bối học nghệ 3-4 năm thời điểm. Đã bị Vân lão tiền bối đuổi trở về Thương Vân Môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói. Miêu tiền bối. Người mới vừa nói Nguyên Tần cùng Thiên Diện Môn có quan hệ. Lưu Vân Tiên Tử nói. Chuẩn xác mà nói, là Nguyên Tần thê tử Ban Trúc Thủy cùng Thiên Diện Môn có quan hệ. Thiên Diện Môn ngươi hẳn là bao nhiêu lý giải một ít. Thiên Diện Môn môn chủ vẫn là nữ tử đảm nhiệm. Ta nhớ được ngay lúc đó môn chủ gọi là Lớp Mị Nhi. Lý Phi Vũ thê tử Ban Trúc Nguyệt cùng Nguyên Tần thê tử Ban Trúc Thủy. Đều là Thiên Diện Môn nhân vật cao tầng. Nhị nữ nghe nói là thân tỉ muội. Đều là Lớp Mị Nhi chỗ sinh. Bởi vì Thiên Diện Môn đã ở ba thục cảnh nội. Hơn 2000 năm đến. Một mực bám vào Thương Vân Môn hạ. Quan hệ so hiện tại Thương Vân Môn cùng Lang Gia Tiên Tông quan hệ còn muốn thân mật nhiều. Song phương môn phái thường xuyên có đệ tử liên. Nhân, cũng là không kỳ quái. Bất quá theo 200 năm trước bắt đầu. Lớp Mị Nhi thật giống như nhập ma. Làm việc trạch hướng Thiên Diện Môn 2000 năm qua phong cách. Bởi vì Thiên Diện Môn thuật dịch dung có 102 thiên hạ. Thường xuyên truyền ra cái nào đó môn phái trưởng lão hoặc là tông chủ chính là Thiên Diện Môn đệ tử dịch dung giả trang mà thành. Mục đích là vì học trộm từng cái môn phái chân pháp. Lúc ấy quấy thiên hạ phong vân. Các môn phái lòng người bàng hoàng. Mà khi đó... Nguyên Tần bởi vì đang cùng Ngọc Cơ Tử tranh đoạt chức trưởng môn đấu tranh trong đã thất bại. Hay bởi vì thê tử là Thiên Diện Môn cao tầng nguyên nhân. Cho nên đoạn thời gian kia Nguyên Tần cùng Thiên Diện Môn đi rất gần. Lúc ấy thậm chí có đồn đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớp Mị Nhi ý định cánh cửa chủ vị truyền cho Ban Trúc Thủy. Do Ban Trúc Thủy cùng Nguyên Tần cộng đồng quản lý Thiên Diện Môn. Lúc ấy Thương Vân Môn chức trưởng môn đấu tranh rất vô cùng thê thảm. Thiên Diện Môn môn chủ Lớp Mị Nhi là toàn lực ủng hộ Nguyên Tần. Thêm vào Nguyên Tần thông minh hơn người. Đạo pháp cao cường. Lớp Mị Nhi đối với nàng vị này con rể thập phần coi trọng. Nếu như nói Tần Minh Nguyệt cùng Nguyên Tần không có thể cáo người giao dịch. Này thiên diện môn đệ tử nghe theo. Tần Minh Nguyệt điều khiển. Điều này cũng thực sự không phải là không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U sau khi nghe xong. Nghĩ một lát nhi. Nói. Chẳng lẽ nói Tần Minh Nguyệt đúng là bởi vì dính dáng đến thiên diện môn. Mới bị trục xuất thương vân. Tiền bối. Về Nguyên Tần sư thúc chuyện này vãn bối rất có hứng thú. Nhưng vãn bối biết rõ đấy không nhiều lắm. Kính xin miêu tiền bối cùng vãn bối nói một chút. Lưu Vân tiên tử đối tương lai sắp là con dâu tự nhiên không có gì hảo kiêng kỵ. Nàng nói, có lẽ có quan hệ a. Thương Vân môn dù sao cũng là có được hơn 4.000 năm nội tình đại môn phái. Cho dù lúc ấy xuống dốc, đó cũng là nhân gian tứ đại môn phái một trong. Lại có lúc trước đánh bại ma giáo cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ công lao lớn. Rất được dân tâm, cho nên các thời kỳ chức trưởng môn, tranh đoạt người rất nhiều. Nhưng là Thương Vân môn từ lập phái đến nay thì có luật thép. Các thời kỳ trưởng môn thay đổi, đều là do trưởng môn thánh tâm độc đoán. Liền ngày xưa Thương Vân 12 mạch cùng hôm nay Thương Vân 4 mạch thủ tỏa, là không có quyền can thiệp trưởng môn nhân tuyển. Lúc trước lớp Mị Nhi dùng một cái bên ngoài phái thân phận. Can thiệp Thương Vân môn trưởng môn thay đổi. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại húy kỵ, bắt đầu trên dưới 100 năm trong. Ngọc Cơ Tử vì để tránh cho môn trong đấu tranh. Một mực ở ẩn nhẫn. Dùng phát triển môn phái làm chủ. Mấy chục năm trước, Thương Vân môn tại Ngọc Cơ Tử dưới sự lãnh đạo thực lực tăng nhiều về sau. Mà bắt đầu thanh lý môn hộ. Ngọc Cơ Tử đầu tiên muốn thanh lý tự nhiên chính là lúc trước cùng hắn tranh đoạt chức trưởng môn Nguyên Tần. Bởi vì lúc ấy không chỉ là bên ngoài phái thiên diện môn tham dự Thương Vân môn đoạt đích. Thương Vân bốn mạch cũng nhiều ít ít tham dự tiến đến. Nhất là chính Dương Phong Lý Phi Vũ. Bởi vì cùng Nguyên Tần là ngay cả vạt áo. Từ trước đến nay Nguyên Tần đi rất gần. Ngọc Cơ Tử biết rõ lúc đương thời rất nhiều người vẫn là không phục mình. Rất nhiều trưởng lão đều chịu quá Nguyên Tần ân huệ. Nguyên Tần là không thể nào ở lại Thương Vân A, đáng tiếc A, Nguyên Tần không có hắn. Sư phụ Vân lão tiền bối tiêu sái. Danh lợi tâm quá nặng. Nếu như hắn có thể như lúc tuổi còn trẻ Vân lão tiền bối như vậy. Sớm khám phá danh lợi. Rời khỏi Thương Vân môn hạch tâm giới. Cũng không trở thành rơi vào như thế thân bại danh liệt kết cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói. Cái gì? Lưu Vân tiên tử nói. Ước chừng tại 6-70 năm trước. Ta lúc ấy tại Quỷ Huyền Tông. Đã gả cho Diệp Thiên Tinh. Biết cũng không nhiều. Bất quá giống như nghe nói Nguyên Tần nói Lý Gia đã làm không ít dơ bẩn chuyện này. Hơn nữa những thứ này dơ bẩn chuyện này. Là cái cọc đều là bằng chứng như núi. Trong đó nhất làm cho người tức lộn ruột hai. Sự kiện, một là thải âm bổ dương. Một là hấp thu tinh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Làm sao có thể? Thương Vân môn tuyệt đối không có khả năng có thải âm bổ dương cùng hấp thụ tinh hồn tà ác công pháp. Vân Khất U chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thải âm bổ dương đó là ma giáo hợp hoan phái công pháp. Nghe nói Phật môn đã từng xuất hiện quá một cái tà ác chùa chiền. Cũng đã từng làm cái này sự việc. Lúc ấy chính đạo biết được phía sau. Lập tức đem cái kia Phật môn chùa chiền diệt sạch sẽ. Thương Vân môn chính là đạo gia môn phái. Tuy nhiên cũng có một ít âm dương điều hòa chi công pháp. Nhưng không có thải âm bổ dương công pháp. Điểm này Vân Khất U tương đối rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chớ nói chi là càng làm người tức lộn ruột hấp thụ người sống tinh hồn. Lưu Vân tiên tử nói. Thương Vân môn không có. Thế nhưng thiên diện môn có a? Thiên diện môn này mấy trăm năm gian lúc, không biết dễ dàng đã thành bao nhiêu người. Không chỉ là nhằm vào chính đạo, liền ma giáo cũng có cao tầng trưởng lão bị thiên diện môn dịch dung thay thế. Cho nên thiên diện môn công pháp thần thông là loè loẹt. Đạo, ma, Phật, vu, quỷ chờ tu chân công pháp, thiên diện môn kỳ thật đều hiểu được một ít. Đáng tiếc a, nguyên tần đơn giản là nhất niệm chi chênh lệch. Đi lên vạn kiếp bất phục vực sâu. Đúng rồi, về nguyên tần cùng ban trúc thủy hài tử, còn giống như có một cái nghe đồn. Bất quá là trên phố đồn đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, cái gì đồn đại? Lưu Vân Tiên Tử nói, lúc trước ta nghe nói ban trúc thủy hình như là sinh ra một đôi song bào thai. Ngoại trừ Nguyên Thiếu Khâm, còn có một hài nhi, là bị lớp mị nhi mang đi. Không biết là thật hay giả, nếu như là thật sự, này Nguyên Tần cùng ban trúc thủy trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi. Nói như thế nào cũng có một điểm huyết, mạch truyền lưu hậu thế a, trong lao hai người đều không có chú ý tới. Tại cửa nhà lao bên ngoài, Câm Nha đầu dựa lưng vào vách tường. Chẳng biết lúc nào, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.